Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 21, trợ lý của anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn và Lâm Diên bàn bạc về việc chọn bài hát trên WeChat suốt cả buổi sáng. Cuối cùng họ quyết định chọn bài Quy Hiểu. Bài hát này có thể coi là tác phẩm đại diện của Tần Mạn và cũng có nhiều liên quan đến Lâm Diên. Một người viết lời, một người viết nhạc, cùng nhau tạo nên bài hát này. Giờ là lúc thổi hồn vào nó. Lâm Diên có phòng thu riêng, nhưng không ở Kinh Quân. Vì thời gian gấp rút, nên hai người hẹn nhau lúc 2 giờ chiều. Tại phòng thu âm của Tần Mạn để bàn chi tiết về việc cải biên. Sau khi ăn trưa, Tần Mạn đến phòng thu, gọi một người giúp việc đến dọn dẹp sơ qua. Dù sao chiều nay đội quay phim của chương trình cũng sẽ đến. Cần phải chỉnh chu một chút. Lâm Diên đến rất đúng giờ. Ngay sau đó là đội quay phim của chương trình. Nhiếp ảnh gia nhận thấy phòng thu của cô rất ấm cúng và đẹp mắt. Phù hợp để quay phim. Sau khi được sự đồng ý của Tần Mạn, anh mới chọn góc quay. Nếu không thấy mấy thiết bị âm nhạc, tôi suýt tưởng đây là nhà cô đấy. Lâm Diên nhìn quanh một lượt, cười nói, tôi trang trí cho đẹp mắt, cũng giúp ích cho việc viết nhạc. Tần Mạn cười, nhưng phòng thu của tôi chắc chắn không thể so với của anh. Nghe nói phòng thu của anh còn có sân khấu karaoke ngoài trời. Cô xem, giọng hát ước mơ, à, ừ, xem được 2-3 tập. Phòng thu của anh khiến tôi phải trầm trồ, nhìn rất thú vị. Lâm Diên bật cười, vậy lần sau có dịp, cô đến chơi. Tần Mạn cười tươi, được thôi, vào phòng nhạc. Tần Mạn ngồi trước đàn piano, cùng Lâm Diên hát lại bài Quy Hiểu. Lâm Diên ôm cây guitar, giọng anh trong trẻo, ấm áp, trầm lắng. Giọng sạch sẽ và ngọt ngào của Tần Mạn kết hợp với giọng trầm ấm của anh, hòa quyện với nhau, lan tỏa khắp phòng nhạc như những hạt ngọc lấp lánh, vang vọng, làm say lòng người. Đặc biệt là phần điệp khúc, đội quay phim không khỏi nổi da gà. Khi bài hát kết thúc, Tần Mạn và Lâm Diên nhìn nhau mỉm cười. Tôi đột nhiên nghĩ, chúng ta rất ăn ý, không cần phải chỉnh sửa nhiều. Chỉ cần phân chia lời là đủ. Lâm Diên cười đùa, Tần Mạn nhướng mày, tinh nghịch hỏi, anh đang khen anh hay khen tôi đấy? Cả hai, cười nói xong, hai người bắt đầu nghiêm túc bàn bạc chi tiết. Từng giai điệu, từng câu lời đều được thảo luận kỹ lưỡng, còn sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Tình cờ, phòng thu của Tần Mạn có nhiều nhạc cụ, từ những nhạc cụ ít gặp hàng ngày cho đến đàn cổ như đàn tranh cũng có. Nhiếp ảnh gia đã quay được nhiều cảnh, nhưng phần lớn sẽ chỉ dùng cho cảnh hậu trường. Chắc chắn không thể đưa hết vào phim chính. Phải chỉnh sửa lại. Không còn máy quay. Không còn ai quan sát. Tần Mạn và Lâm Diên đều tập trung hơn nhiều. Quá trình cải biên diễn ra nhanh hơn dự tính của cả hai. Với những ý tưởng và quan điểm chung, họ thường đồng thuận. Chỉ một số ít có tranh cãi, đều được giải quyết bằng cách thuyết phục nhau. Gần 8 giờ. Hai người xác nhận phiên bản cải biên đầu tiên, chuẩn bị để dành thời gian ngày mai chỉnh sửa chi tiết. Vất vả rồi, Lâm Diên nói, cũng không hẳn, tôi rất thích quá trình cải biên này. Tần Mạn cười đứng dậy khỏi đàn piano, nhìn giờ trên điện thoại, hơi ngạc nhiên, thời gian trôi nhanh quá. Phòng nhạc này và phòng thu âm bên cạnh đều không nhìn ra ngoài, nên cô không biết trời tối từ lúc nào. Đi ăn tối không? Lâm Diên mời, dù sao quen biết bao nhiêu năm, dù không thân, nhưng đây là lần đầu họ hợp tác. Hơn nữa, khi anh hát bài, Quy Hiểu, không ít lần trước công chúng nhắc đến tên cô. Còn cô, đến nay cũng chưa từng cảm ơn. Về tình về lý, cô nên làm tròn nghĩa vụ chủ nhà. Mời anh một bữa, cô vui vẻ đồng ý, được thôi. Anh muốn ăn gì? Món Hoa, món Tây, món Nhật, món Hàn, hay, gì cũng được, cô thích ăn gì thì chọn. Tần Mạn định khách sáo vài câu, nhưng thấy Lâm Diên không có vẻ gì là khách sáo. Cô cười nói, được rồi, tôi biết một quán lẩu rất ngon. Được không, Lâm Diên? Được, khi chuẩn bị rời đi, anh chú ý đến tờ giấy in lời bài hát trên bàn. Tên bài là Khúc Sơn Mù, phần nhạc kịch được đánh dấu bằng chữ đỏ. Anh tò mò, cầm lên đọc lời bài hát, không chỉ ý nghĩa đẹp, mà còn tạo được sự liền mạch. Đặc biệt phần nhạc kịch giữa bài rất ấn tượng. Cô viết à, anh quay lại hỏi, thấy Tần Mạn đang uống nước làm dịu giọng. Cười hỏi, Tần Mạn nhìn qua, gật đầu, ừ, mới suy nghĩ ra gần đây, nhưng nhạc thì chưa xong, phải tiếp tục suy nghĩ. Cô bước đến, tài tử Lâm cho ý kiến nào? Lâm Diên bật cười, anh ở trong ngành này nhiều năm, viết nhạc, viết lời, hát bao nhiêu năm, gặp nhiều người tài năng, nhưng Tần Mạn luôn mang đến cảm giác mới mẻ. Đừng nhìn cô nhỏ bé, xinh xắn, dễ thương, nhưng lời và nhạc của cô lại rất hùng tráng, thanh lịch. Bài này, cô định tự hát à? Tần Mạn gật đầu. Đúng vậy, tôi rất thích phần nhạc kịch này. Nếu cô không ngại, để tôi viết nhạc cho bài này được không? Mắt Tần Mạn sáng lên. Thật không, Lâm Diên, cô nghĩ tôi đang đùa à? Tần Mạn chân thành cảm ơn. Vậy tốt quá, tôi mong chờ bản nhạc của anh. Sau đó, hai người đến quán lẩu mà cô thường đi. Ở gần đây thôi, trước đây cô thường đi cùng Hạ Lệ và bạn thân Khúc Trinh. Ăn xong, đã 9 giờ rưỡi, Tần Mạn định trả tiền nhưng bị Lâm Diên giành trước. Cô còn phàn nàn vài câu. Lâm Diên cười an ủi. Ra khỏi quán, trợ lý và quản lý của Lâm Diên đến đón anh. Chào Tần Mạn. Lâm Diên đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai. Nhìn cô hỏi, cô ở đâu? Để tôi đưa về. Tần Mạn xua tay, không cần, tôi có người đến đón. Vừa nói xong, một chiếc Maybach đen lái đến. Cô cười nói, người đón tôi đến rồi. Lâm Diên nhìn theo hướng cô, thấy một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính gọng vàng từ trong xe bước ra, gật đầu chào. Rồi vòng qua đầu xe mở cửa sau cho cô. Lâm Diên nhướng mày, kiềm chế sự tò mò. Hỏi, đây là, tôi anh, Tần Mạn gần như thốt ra. Nhưng kịp dừng lại, sửa lời, trợ lý của anh trai tôi. Suýt nữa thì lỡ lời. Cách chương.